Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215. Naruto cùng Sasuke trận chiến mở màn. Chính như Sagesu suy nghĩ, Tenbin Nozugo khôi phục lý trí, không có ở đối với Sagesu tiến hành rồi công kích, có chút khó tin nói rằng, người cũng có thể khống chế được ta. Khống chế được giết hại ta. Ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Ta hiện tại chỉ là dựa vào phong ấn thuật, đưa ngươi một cái khác nhân cách cho phong ấn. Thế nhưng cũng không phải là vĩnh cửu. Miễn là ngươi xuất hiện sát ý, bị phong ấn chính là cái kia nhân cách sẽ được một phần lực lượng. Biết phá tan phong ấn. Đến lúc đó, tích lũy sát khí sẽ ở cái kia phút chốc bạo phát. Đến lúc người khác sẽ không giống như bây giờ. Đến lúc người sẽ mất lý trí, dùng sức đi phá hư thẳng đến người đem sát ý cho phóng thích sạch sẽ. Lấy người giết lục khí tức, phỏng chừng cái này phong ấn có thể ngăn cản người 10 lần. Thế nhưng cũng có chỗ tốt là phong ấn một khi bị phá tan, giết chóc chỉ là người sẽ không ở trí tuệ nhìn chằm chằm người, chỉ cần là vật thể ngươi cũng sẽ phá hư. Đến lúc đó ngươi tìm một không người địa phương, tận tình phóng thích mà sẽ không thương tổn đến người. Sagesu thanh âm ở Tenbin Nozugo trong ánh mắt không thể nghi ngờ là một lần phúc âm. Lộ vẻ kích động thần tình. Nhìn Sagesu, lúc này Kimimaro sự tình dường như đã qua giống nhau. Cái kia, phong ấn xông phá, sau này thì sao? Phong ấn có thể hay không khôi phục a? Sốt ruột, đúng vậy sốt ruột. Tenbin Nozugo một cái như vậy người hiền lành, đã sớm chán ghét chính mình người nhân cách. Cái kia giết người nhân cách, hiện tại có biện pháp giải quyết. Coi như Hassan sát nhân thời điểm, miễn là phá hư vật thể, thì sẽ khôi phục qua đây. Có thể nói, thời khắc này Tenbin Nozugo ở vui vẻ. Mà Sagesu cái kia mang theo hài hước khóe miệng thầm nghĩ, ha ha, không sai, không sai, xem ra ta cũng có người buôn lậu tiềm chất a. Dễ dàng như vậy liền a. Một người cấp cho vẫn là một cái thực lực thật mạnh nhân, miễn là thật tốt huấn luyện một chút, thực lực phòng trừng còn có thể bảo tăng. Mang theo vài phần chăm chú cùng mấy phần không đành lòng, Sagesu nói rằng, cái kia, cái này ngượng ngùng, dù sao phong ấn là phong ấn, miễn là bị xông phá, chỉ có thể ở đây phong ấn. Đương nhiên cái này phong ấn sao, cũng không phải quá khó khăn. Thế nhưng cái này phong ấn thuật, là ta mẫu thân cũng chính là Uzumaki nhất tộc lưu truyền xuống. Không nói ta có thể không thể dạy. Đã nói thuật này khi thế chỉ có Uzumaki nhất tộc mới thích hợp sử dụng. Hoặc có lẽ là mới có thể sử dụng. À, vì sao? Lẽ nào ta còn muốn trở về hình dáng ban đầu sao? Cái này phút chốc Tenbin Nozugo có chút thất lạc, mang theo lấm tấm bất an cùng đối với sau này sợ hãi. Thế nhưng lúc này Sagesu tay đặt ở Tenbin Nozugo trên vai nói rằng, ngươi đã thiện lương như vậy, hơn nữa chán ghét như vậy giết chóc, ta đã giúp ngươi chuyện này, về sau theo ta đem, miễn là phong ấn giải trừ, ta đang giúp ngươi phong ấn được rồi. Sagesu đại khí lăng nhiên nói rằng, miễn là hơi chút thông minh điểm người biết Sagesu thời khắc này tâm tư là cái gì. Thế nhưng Tenbin Nozugo vẻ mặt cảm kích, lộ vẻ kích động ánh mắt. Hướng về phía Sagesu khom người chào nói rằng, cảm ơn Sagesu đại nhân. Sagesu khoát tay áo, một bộ dáng vẻ không sao cả, mà phía sau phân ra một cái phân thân nói rằng, người trước cùng ta phân thân cùng nhau, sẽ Konoha đi thôi. Konoha ngươi nên biết, đó là một cái hòa bình địa phương, thật tốt đi hưởng thụ một chút hòa bình mùi vị a. Là Sagesu đại nhân. Tenbin Nozugo hướng về phía Sagesu lần nữa cảm tạ, liền đi theo Sazesu phân thân hướng cái này Konoha phương hướng đi tới. Sao cầu đặt sau sau mỉm cười đem Tenbin Nozugo đưa đi. Mỉm cười khóe miệng cùng nhãn thần từ từ khôi phục lại. Tuy nói Sazesu đem Tenbin Nozugo mang về Konoha, thế nhưng Sazesu biết đây cũng là Orochimaru cảm giác Tenbin Nozugo đối với mình đã vô dụng. Dù sao Tenbin Nozugo thân thể và năng lực Orochimaru đã nghiên cứu triệt để. Nếu là Orochimaru còn không có nghiên cứu triệt để, phỏng chừng Tenbin Nozugo nghĩ ra được báo thù cũng rất khó đi ra. Sazesu ngược lại vừa nghĩ, nhưng cũng cảm ơn Orochimaru hùng hồn. Dù sao Tenbin Nozugo thực lực cũng rất tốt. Đối với bây giờ Konoha, tăng lực lượng chuyện như vậy, Sazesu làm sao có thể mất hứng. Càng có thể huống hồ Tenbin Nozugo hoàn hảo khống chế. Dù sao Tenbin Nozugo yêu cầu rất nhỏ, liền một cái phong ấn, mang theo một ít tâm tình khoái trá. Sazesu hướng về một cái phương hướng chạy đi. Phân thân đã tin tức truyền đến lúc này Naruto đã cái Sasuke đánh nhau. Lại nói tiếp, Naruto cũng là một cái tính nôn nóng, nhanh chóng đuổi tới Sasuke. Dựa vào Atula Chakra đã khôi phục như cũ Naruto, ở nhìn thấy Sasuke sau đó, không nói hai lời trực tiếp một cái Rasengan liền ném tới. Thế nhưng Sasuke cũng không phải một cái hiền lành, trực tiếp một cái Chidori liền và Naruto đối lập đứng lên. Khoan hãy nói, thời khắc này Naruto cùng Sasuke đều đánh ra hỏa tới. Đây không chỉ là bởi vì Naruto cùng Sasuke giữa oan nghiệt, càng nhiều hơn chính là lúc này hai người chakra ở cưỡi tác dụng. Vừa rồi Sazesu dựa vào cho Naruto trị liệu thời điểm, đem Naruto trong cơ thể Atula chakra dẫn ra ngoài, mà Sasuke đâu, bởi vì mới vừa hoàn thành chú ấn nhị đoạn biến thân, Indra chakra cũng bạo phát. Thời khắc này Naruto cùng Sasuke tựa như mở phần mềm hack giống nhau, từng cái chân heo quang hoàn, nộ khí chật ních, ultimate là cái này tiếp theo cái kia ném loạn a. Naruto thủ đoạn là thiếu, nhưng không chịu nổi nhân ra nhiều người a. Ảnh phân thân, còn có Rasengan là cái này tiếp theo cái kia ném loạn a. Mà Sasuke cũng là Shuriken hỏa độn, lôi độn, cũng là một người tiếp một người. Rất nhanh Sazesu liền chạy tới hiện trường. Thời khắc này chung kết chi cốc, bên cạnh bị dòng sông trùng kích thành vách núi lúc này dĩ nhiên trực tiếp bị hai cái này ném loạn ultimate nhân cho bị phá hủy. Thác nước sinh ra sông, cũng thay đổi lớn. Thời khắc này Naruto cùng Sasuke đứng ở trên mặt nước. Naruto, Hanh ở cuối xe, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên có thể theo ta đánh nhau. Thế nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết, chênh lệch giữa ngươi và ta rốt cuộc có bao nhiêu. Để cho ngươi biết ta Uchiha nhất tộc, lực lượng chân chính. Nói xong Sasuke, cặp mắt tam câu ngọc Sharingan, lúc này dĩ nhiên biến thành Mangekyo Sharingan. Hai cái lục tinh mang xuất hiện. Huyết hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào Naruto, mà Naruto cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Màu xanh da trời hai mắt, ở nơi này phút chốc cũng trở nên đỏ bừng, nhưng là lại không phải biến thành Sharingan, mà là trở thành một đôi thú đồng, một đôi dã thú con mắt, mà trên thân thể cũng từ từ xuất hiện chakra, đem Naruto vây quanh. Naruto ở nơi này phút chốc lần nữa sử dụng cửu vĩ lực lượng. Hanh, đây chính là thân thể ngươi bên trong cửu vĩ sao? Hanh, ta để ngươi xem một chút. Vĩ thú ở nơi này đôi dưới ánh mắt chỉ có thể là Uchiha sủng vật. Sasuke càn rỡ giọng còn có ngôn ngữ, mang theo coi thường nhãn thần nhìn cửu vĩ. Mà cửu vĩ giờ khắc này ở Naruto trong thân thể lại bạo phát, không cam lòng hét lớn: hỗn đàn, hai người các ngươi huynh đệ đánh lộn, làm sao mỗi lần đều có ta à? Từ Lục đạo lão đầu sau khi chết, các ngươi vẫn đánh, chết còn không buông tha, đổi thành chuyển thế đang đánh. Ngươi muội muội, coi như hai người các ngươi không có muội muội, ta cũng muốn mắng, ghê tởm a. Bất quá nếu tiểu tử này là Atula chuyển thế, ta bang một chút đi. Bị Indra khống chế có thể không phải thoải mái. Bất quá Senju khung tên khốn kia cũng là khiến người khó chịu. Cũng không biết cái này đệ nhất sẽ trưởng thành thành cái dạng gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?